Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, cùng Roger cách không liên thủ. Cùng một thời gian, Big Mom trên thuyền hải tặc, Salut Katakuri các loại mấy tên Salut gia tộc các thành viên. Sắc mặt tái xanh mắng đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Cái kia Adamri, hắn nói chân chính trò chơi hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ, một cái để mỗi một người bọn hắn lỗ chân lông nổ tung? Khắp cả người phát lạnh suy nghĩ bỗng nhiên từ đáy lòng của bọn hắn tuôn ra. Tiếp theo tràn ngập toàn thân của bọn hắn. Để Katakuri bọn người nhịn không được toàn thân giật mình một cái. Không được, Katakuri sắc mặt biến đổi. Cuối cùng là một vòng lạnh lẽo quyết tại đồng tử của hắn chỗ sâu hiện lên. Hắn cắn răng, xoay người lại đến mặt mũi tràn đầy điên cuồng chỉ huy thuyền hải tặc cùng homie hướng phía băng. Hải tặc Roger phát động công kích Big Mom trước mặt, một chân quỳ xuống. Mụ mụ, chúng ta nhất định phải rút lui. Big Mom cái kia một đôi bao hàm điên cuồng chi sắc đỏ hai mắt màu đỏ hiện lên một vòng không vui. Thanh âm khàn khàn nói. Katakuri, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi chỉ là con của ta. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Roger cái kia hỗn đản đang ở trước mắt. Không bao lâu, lập tức, ta liền có thể giết chết hắn. Nhưng ngươi vậy mà để cho ta rút lui. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Salut Daifuku bọn người là lưng trận trận phát lạnh. Cuống quýt tiến lên muốn đem Katakuri kéo trở về. Cái kia mụ mụ. Katakuri hắn là đùa với ngươi. Chúng ta làm con của ngài. Làm sao có thể mệnh lệnh ngài đâu. Đúng vậy à, bọn hắn đám người sắc mặt có chút trắng bệch địa đạo. Ngay tại lúc này, không, Salut Katakuri bỗng nhiên từ trong tay của bọn hắn tránh ra. Cắn răng, quỳ một chân xuống đất, thanh âm lạnh lẽo nói. Mụ mụ, vạn quốc Tây cảnh truyền đến chiến báo. Bánh bích quy. Bánh kẹo đảo cùng Nut Island đã triệt để bị Adamri xuất lĩnh G5 hải quân dẹp xong. Amon đã chiến tử, khác, đỡ sống chết không rõ, nhưng là vô cùng có khả năng đã rơi xuống Adamri trong tay. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy bị lo nóng băng hải tặc nắm mũi dẫn đi xuống. Nếu như, lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Adamri bên kia rất có thể sẽ thừa dịp vạn quốc Tây cảnh phòng tuyến sụp đổ cơ hội. Trực tiếp đánh vào chúng ta tổng bộ Toto đảo. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ vạn quốc Toto Land đều sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Can hệ trọng đại, mụ mụ, chúng ta nhất định phải rút lui. Việc cấp bách là giữ vững vạn quốc. Nói xong, Salut Katakuri chính là thật sâu thấp cái kia một viên cao ngạo đầu lâu. Nắm đấm lại là treo âm thầm xoa gấp. Adamri, Big Mom trong giọng nói dịn ra ngang ngược. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười to từ phương xa Uro Jackson hào bên trên truyền đến. Ha ha ha ha, Lin Lin, công kích của ngươi làm sao trở nên càng ngày càng yếu a? Big Mom nghe được câu này, hai mắt lập tức tràn đầy tơ máu. Đáng chết Roger, nàng bỗng nhiên giơ tay lên. Trên đầu cái kia một đỉnh thuyền trưởng mũ thông suốt biến hóa làm một thanh to lớn vô cùng loan đao. Bị nàng nắm trong tay. Song giác mũ Napoleon. Mạnh nhất homie thứ nhất. Chết đi. Nàng cả người cao cao điểm vọt lên. Hai tay cùng lúc nắm chặt song giác mũ Napoleon. Ngang nhiên vung ra một đạo. Oanh. Thiên địa bỗng nhiên đã mất đi nhan sắc. Phảng phất chỉ còn lại có ảm đạm đen cùng trắng. Trước mặt biển cả bị một đạo dâng lên mà ra khôi dẫn sáng tạo ánh sáng nhưng xé mở. Ngập trời biển sóng hướng phía hai bên tách ra. Cái này một đạo kiếm khí chạm kích chỗ lôi cuốn khí thế là như thế bá đạo cùng tràn ngập nghiền ép. Tính nghe vậy, phảng phất trong truyền thuyết cự nhân thần chỉ một kích toàn lực. Tộc sáng tạo thuật, Spear of Elbap Ikoku, Uro Jackson hào bên trên. Roger thuyền trưởng ta van cầu ngươi. Đừng lại kích thích cái kia bà điên. Đây chính là trời sinh kẻ phá hoại Big Mom. Chúng ta đều phải chết. Joker Buggy nước mắt rầm rầm chảy xuống. Hai tay che đầu. nhìn xem cái kia một đạo tê minh phảng phất nghiền ép huy hoàng kiếm khí. Mặt mũi tràn đầy đều viết đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Tới a, trong truyền thuyết cự nhân tộc kiếm thuật. Roger Trương Dương cười ha hả, thần sắc phóng khoáng, phía sau áo choàng liệt liệt cuồng múa. Hắn một bước đi trên đầu thuyền, trường đao trong tay thông suốt chém ra một kiếm. Oanh, chói lọi kiếm quang hung hăng đụng phải như là không gì không phá trường thương kiếm khí. Đụng vào nhau đánh cho bay ra, hơn 100 mét cao cột nước phóng lên tận trời. Rầm rầm cuồng bạo khí lãng cùng biển sóng đem Uro Jackson hào đập đến lay động không chừng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo quá khứ. Bích, mom băng hải tặc bên kia. Khẳng định xảy ra vấn đề gì? Đầy trời nước biển màn mưa bên trong. Roger thân ảnh kiệt ngao đứng ở mũi thuyền. Nếu là như vậy, vô luận là ai tại bích, mom băng hải tặc bên kia quấy rối, chúng ta đều thiếu hắn một cái nhân tình đâu. Ha ha ha ha, đã như vậy thì đến một trận không cần ngôn ngữ giao lưu chiến thuật phối hợp a, cùng năm đó thần chi cốc đại chiến đồng dạng. Roger trong lòng bổ một câu như vậy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.